Trọng sinh sai rồi. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hấp dẫn đoạn nhược tinh lực chú ý người là Tương Nhất, nhưng phái tới cùng thời Tuyết Mặc Bàn Bạc lại không phải hắn, mà là một vị quân nhân. Ngài hảo, ta kêu Hàn Dã, Tây Nam quân khu đệ 18 quân đoàn cấp dưới trinh sát liên tục trưởng. Hàn Dã nói chuyện không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trầm ổn nội liễm, nhìn qua ở 35-40 tuổi chi gian. Thời Tuyết Mặc nghe xong không nhiều lắm phản ứng. Đoạn Nhược Tinh nhưng thật ra nho nhỏ. Nha, một tiếng, làm sao vậy? Thời Tuyết Mặc thần sắc vừa động. Hỏi, đệ 18 quân đoàn là đối ích tự vệ phản kích chiến Tây tuyến chủ lực. Cái gọi là trinh sát liền kỳ thật chính là hiện tại được xưng là bộ đội đặc chủng đời trước. Lấy Hàn Dã tiên sinh tuổi, hẳn là may mắn tham gia kia một hồi chiến tranh. Đoạn Nhược Tinh nhỏ giọng nói. Cho nên Hàn Dã tiên sinh là một vị phi thường lợi hại quân nhân. Hàn Dã nghe được Đoạn Nhược Tinh giảng thuật, khẽ gật đầu, hiển nhiên đối nàng có điểm thưởng thức. Mở miệng thừa nhận, ta năm đó xác thật tham gia đối ích tự vệ phản kích chiến. Không nghĩ tới hiện tại người trẻ tuổi còn có người nhớ rõ kia một hồi chiến tranh. Ha ha, Đoạn Nhược Tinh bị khích lệ, có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu. Ta còn có tương một tiên sinh tới nơi này, là tưởng mời thời Tuyết Mặc nữ sĩ gia nhập chính phủ. Vì chính phủ xây dựng cống hiến ra bản thân một phần lực lượng. Hàn Dã nói nhìn thoáng qua tương một, nếu ngài cùng Tương Nhất tiên sinh là một loại người nói. Chúng ta hiện tại liền có thể xuống tay thiết kế thăm dò truyền thừa nơi kế hoạch. Đãi ngộ có thể bàn lại. Không biết ngài hay không có phương diện này ý đồ. Thời Tuyết Mặc tự hỏi trong chốc lát. Nàng không phản đối gia nhập chính phủ. Gia nhập chính phủ là tương đương ổn định công tác. Chỉ là này tới quá nhanh. Tường một tiết lộ tư liệu, khiến cho thử thời gian vô hạn ngắn lại. Hai bên đều có chút nói thẳng, trực tiếp quá mức. Đoạn Nhược Tinh cử chào chào. Hàn liên trưởng, ta có thể hay không trở thành nhân viên công vụ a? Hàn Dã bị Đoạn Nhược Tinh chọc cười. Không nhất định một hai phải trở thành nhân viên công vụ đi. Bây giờ còn có không có nhân viên công vụ biên chế cùng khảo thí đều nói không chừng. Trừ bỏ nhân viên công vụ ở ngoài, có lẽ còn có càng thích hợp công tác của ngươi. Ngươi dị năng kích hoạt rồi sao? Tương Nhất giao cho bọn họ tư liệu chung. Tuy rằng đối Đoạn Nhược Tinh người này nhân phẩm vô hạn làm thấp đi, nhưng cũng thừa nhận Đoạn Nhược Tinh làm thủy hệ dị năng giả trị liệu trình độ chính là đè ép mộc hệ một đầu. Là mạnh nhất y liệu sư. Bởi vì có Đoạn Nhược Tinh ở thời Tuyết Mặc bên người phụ trợ, thời Tuyết Mặc mới có thể thâm nhập hiểm địa, đi bước một biến cường. Nếu Đoạn Nhược Tinh cũng vì bọn họ hiệu lực nói, doanh địa thương vong suất nhất định sẽ đại đại hạ thấp. Bọn họ cũng có thể tích góp ra càng nhiều sinh lực, đem quái vật đuổi ra bọn họ gia viên. Ở trải qua quá tự vệ phản kích chiến Hàn Dã trong mắt, tang thi cùng dị thú đơn giản là một loại khác hình thức phản kích chiến. Chỉ là có chút mới mẻ độc đáo, làm cho bọn họ không trải qua quá người có chút xa lạ. Nhưng có trọng sinh giả vì bọn họ cung cấp tư liệu, bọn họ đã có cũng đủ tâm lý mong muốn đi đối mặt tương lai khó khăn cùng khiêu chiến. Tương Nhất có lẽ vẫn là đối Đoạn Nhược Tinh có thành kiến. Nhưng Hàn Dã cảm thấy Đoạn Nhược Tinh vẫn là khá tốt một nữ hài tử. Có lẽ Đoạn Nhược Tinh tương lai sẽ bị mặt thế mài rũa đổi bại. Nhưng lần này, vì cái gì không nếm thử làm nàng trở lại quỹ đạo đâu. Ở đối Đoạn Nhược Tinh thái độ thượng, Hàn Dã cùng Tương Nhất là hoàn toàn bất đồng tương phản mặt. May mắn chính là, có được quyền lên tiếng chính là Hàn Dã. Đoạn Nhược Tinh bị Hàn Dã nói chọc đau chân. Không có dị năng là nàng vĩnh viễn đau. Khóc liêu, khác tiểu bằng hữu đều có dị năng. Liền A Tinh Tinh không có. Ách, lúc này mới ngày hôm sau. Không nóng này, người thực mau sẽ có dị năng. Hàn Dã có điểm luống cuống. chạy nhanh an ủi nàng. Đoạn Nhược Tinh chống cằm, tưởng bày ra khổ đại cừu thâm bộ dáng, nhưng lại thấy thế nào đều là đáng yêu. Nói, ta hiện tại nội tâm chỉ có một ý tưởng, đó chính là khảo nhân viên công vụ. Trở thành vai ác bước đầu tiên chính là trở thành nhân viên công vụ. Nàng liền thích người khác không quen nhìn nàng còn muốn cùng nàng cùng nhau xây dựng xã hội chủ nghĩa bộ dáng hi hi hi. Phi phi phi, nàng khi nào là vai ác? Đoạn Nhược Tinh phản ứng lại đây. Đây là hắc oa, là vai ác chính là nguyên chủ không phải nàng. Không đúng, nguyên chủ cũng không phải vai ác, là bị khoái xuyên giả hố. Bối hắc oa, má ơi! Không thể tưởng được này ác độc nữ xứng nhân thiết lại là cái tổ truyền hắc oa. Bất truyền, này hỏa truyền không được. Đoạn Nhược Tinh quyết định phải làm căn chính miêu hồng xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp ích. Đoạn Nhược Tinh cùng Hàn Dã đối thoại. Thời Tuyết Mặc nghe vào trong tai. Đoạn Nhược Tinh không có dị năng xác thật là cái vấn đề. Nếu nàng gia nhập chính phủ, này đối Đoạn Nhược Tinh cũng là cái công đạo. Bọn họ cũng có thể ở nàng ra ngoài thời điểm hảo hảo bảo hộ nàng. Nàng không phải vì Đoạn Nhược Tinh mới quyết định muốn gia nhập chính phủ. Là nàng chính mình cân nhắc lợi hại lúc sau. Gia nhập chính phủ là tối ưu hạng thôi. Bất quá có thể an trí Đoạn Nhược Tinh cũng xác thật thực mê người. Nhưng này không quan trọng ích. Ta có thể gia nhập. Nhưng Đoạn Nhược Tinh muốn an bài cùng ta ở bên nhau. Thời Tuyết Mặc tạm dừng một chút nói. Nàng bị thương, không thành vấn đề. Hàn Dã từ tương nhất nghe không ít Thời Tuyết Mặc cùng Đoạn Nhược Tinh yêu hận tình thù ích. Đối nàng hai muốn trụ cùng nhau kết quả cũng không ngoài ý muốn. Hắn ngay từ đầu chuẩn bị chính là hai người gian giường đôi ích, nhưng vào lúc này, Đoạn Nhược Tinh cảm giác có một đạo tràn ngập địch ý ánh mắt dừng ở trên người nàng. Tương nhất nhìn chằm chằm nàng. Đoạn Nhược Tinh hung hung nhìn chằm chằm trở về. Trong không khí có chút dương cung bạt kiếm khí vị. Như vậy liền từ vị này mang các ngươi hai cái đến nhà mới. Hàn Dã gọi tới một vị nhân viên công tác. Xem ra bọn họ sáng sớm liền làm tốt Thời Tuyết Mặc sẽ gia nhập chuẩn bị. Hàn Dã còn có khác sự tình muốn vội. Thực mau liền rời đi. Nhược Tinh. Thương Giai Tường vươn tay, duỗi hướng về phía Đoạn Nhược Tinh, gần mấy mét khoảng cách, hắn lại cảm giác cách một cái thế giới. Hắn không nghĩ tới mặt trên người sẽ đến mượn sức Thời Tuyết Mặc, mà Thời Tuyết Mặc mang đi Đoạn Nhược Tinh. Vương Giật Phi vỗ vỗ Thương Giai Tường vai, huynh đệ, khuyên quá ngươi bao nhiêu lần, muốn tiếp thu hiện thực, lan, Thương Giai Tường phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Mạc Ai lão tử, Vương Giật Phi bị mắng cũng không ngại. Mỹ Tư Tư, dễ như trở bàn tay lướt qua kia làm Thương Giai Tường thống khổ lạch trời. Đi đến Đoạn Nhược Tinh bên người. Chúng ta đến nơi đây giống như liền phải đường ai nấy đi. Bất quá chờ dàn xếp xuống dưới. Ta có thể đi tới cửa bái phòng các ngươi sao? Hảo a, Đoạn Nhược Tinh không hề nghĩ ngợi đáp ứng rồi. Sau đó bị Thời Tuyết Mặc gõ đầu. Giữ được đầu không nói. Thời Tuyết Mặc nhìn về phía Vương Giật Phi. Nghĩ nghĩ nói. Các người có dị năng khả năng sẽ bị phân phối đến không giống nhau địa phương đi. Bảo trọng. Có cơ hội nói thường liên hệ. Hiện tại không nóng nảy. Nhiều làm quen một chút doanh địa hoàn cảnh. Lại đứng vững gót chân. Yên tâm. Thời đổi. Chúng ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Vương Giật Phi nói. Kéo Tình Thương Trung Thương Giai Tường còn có những người khác rời đi. Thời Tuyết Mặc cảm thấy Vương Giật Phi đảo cũng không tồi. Là cái có thể tín nhiệm người. Ở từ nhân viên công tác lãnh đi nhà mới trên đường. Thời Tuyết Mặc nhớ tới trong doanh địa lưu thông tiền này đây tinh hạch vì đảm bảo đại tệ. Nhược Tinh, người còn có bao nhiêu tinh hạch? Thời Tuyết Mặc thuận miệng hỏi một câu. Ai biết Đoạn Nhược Tinh nghe xong những lời này lập tức che lại chính mình túi. Cảnh giác hỏi. Ngươi muốn làm gì? Thời Tuyết Mặc vô ngữ. Đoạn Nhược Tinh vẫn luôn ở nàng trước mặt lắc lư. Nàng túi là bẹp nàng không biết sao. Ngươi đừng che. Túi là bẹp như thế nào che cũng sẽ không phồng lên. Ta cho ngươi tinh hạch, ngươi tất cả đều hoa. Đoạn Nhược Tinh chột dạ buông ra tay. Gật gật đầu. Đúng vậy. Nàng đều ném vào Bạch Niệm động không đáy trong túi. Thời Tuyết Mặc trầm mặc trong chốc lát nói. Chờ ngày mai ta lại cho ngươi điểm tinh hạch đi. Nàng cũng không biết Đoạn Nhược Tinh đối tinh hạch chỗ hồng vì cái gì như vậy đại. Nàng mỗi ngày có thể hấp thu tinh hạch hữu hạn. Dư thừa cho nàng cũng không phải không được. Cua cua, Đoạn Nhược Tinh siêu vui vẻ. Hiện tại đứng đắn có biên chế người chỉ có Thời Tuyết Mặc. Đoạn Nhược Tinh không có dị năng. Chỉ là cái bình thường công dân. Nhưng là có thể làm Thời Tuyết Mặc tiểu sủng vật dưỡng ở trong phòng. Không ai sẽ quản cái này. Đoạn Nhược Tinh, Thời Tuyết Mặc kiểm tra một lần phòng ở, cảm thấy cái này phòng ở làm nàng thực thoải mái. Thuận miệng hỏi, đây là ai thu thập phòng ở? Là Tương Nhất tiên sinh. Nhân viên công tác trả lời. Có tâm, Thời Tuyết Mặc nói xong. Gõ mặt tường, Đoạn Nhược Tinh dựng lên lỗ tai nghe thế câu lập tức lẻn đến Thời Tuyết Mặc trước người. Dùng tay niết tiểu tâm tâm. Nói, ta cũng có. Nhưng mà, Thời Tuyết Mặc thông qua nàng niết tâm tâm chỉ xem tới được nàng phía dưới ngực ngực. So nàng lớn hơn một chút. Vì thế nàng hừ lạnh một tiếng. Rời khỏi, Đoạn Nhược Tinh, anh, đi theo các nàng một đường nhân viên công tác. Trộm mà đưa cho Đoạn Nhược Tinh một chương giấy. Cái này là cái gì? Đoạn Nhược Tinh mở ra giấy. Phát hiện đây là một cái vật tư đổi danh sách. Doanh địa hiện tại nhu cầu cấp bách đại lượng vật tư. Đoạn tiểu thư yêu cầu tinh hạch nói không ngại suy xét một chút phương diện này. Nhân viên công tác nói. Đoạn Nhược Tinh cảm thấy nàng nói có đạo lý. Nàng cũng không thể tổng dùng Thời Tuyết Mặc tinh hạch. Nàng chính mình cũng muốn dưỡng ra. Cảm ơn, ta sẽ suy xét. Không có gì sự, ta liền đi rồi. Nếu còn có cái gì yêu cầu, có thể cùng chúng ta người ta nói. Hôi hôi, Đoạn Nhược Tinh tiễn đi nhân viên công tác sau. Chui vào phòng ngủ tìm Thời Tuyết Mặc. Thời Tuyết Mặc nhìn phòng ngủ giường phát ngốc. Một chương giường lớn, một giường chăn, một cái gối đầu. Nàng muốn cùng Đoạn Nhược Tinh cùng chung chăn gối toàn một cái ổ chăn sao? Đang lúc nàng nghĩ như vậy thời điểm. Đoạn Nhược Tinh ba bước cũng hai bước, nhảy đến trên giường, ở trên giường búng búng, cuốn lên chăn đem chính mình bọc thành một đoàn. Mặc mặc, này giường hảo mềm a, ám chỉ thành công ích. Thời Tuyết Mặc mặt có điểm đỏ. Đoạn Nhược Tinh hồn nhiên bất giác, ở trên giường cọ cọ, mở ra tủ quần áo, nhảy ra mặt khác chăn. Hắc hiu đem chúng nó dọn tới rồi phòng khách. Thời Tuyết Mặc trên mặt đỏ ửng hơi chút tiêu tán một ít. Nàng ho nhẹ một tiếng. Theo sau, hỏi, ngươi làm gì đâu? Đoạn Nhược Tinh đang ở phòng khách trên sàn nhà phô báo chí. Ngẩng đầu, ta ở phô mà phô a. Thời Tuyết Mặc không biết nói cái gì. Một lát sau, nói, phòng ngủ cũng có thể. Ai, phòng ngủ có thể chứ? Đoạn Nhược Tinh ngủ dưới đất động tác đình chỉ. Dò hỏi, đương nhiên là có thể. Thời Tuyết Mặc tay phải nắm tay đặt ở miệng trước. Căn bản che giấu không được trên mặt nàng hiện lên đỏ ửng. Đoạn Nhược Tinh bế lên chăn hỏi. Ta ở phòng ngủ ngủ dưới đất sẽ không gây trở ngại đến ngươi xuống giường đi. Thời Tuyết Mặc cảm giác chính mình tức giận nga. Không có chờ đến Thời Tuyết Mặc trả lời. Đoạn Nhược Tinh trên mặt lộ ra bối rối biểu tình. Ân, mặc mặc, quả nhiên vẫn là có điểm không có phương tiện đi. Không ngại ngại, Thời Tuyết Mặc mặt vô biểu tình. Đoạn Nhược Tinh phô hảo mà phô sau. Hỏi, chúng ta có phải hay không nên đi lãnh chúng ta phía trước vật tư? Mặc mặc ngươi muốn hay không cùng đi? Thời Tuyết Mặc đứng ở bên cửa sổ đưa lưng về phía Đoạn Nhược Tinh. Chính ngươi đi thôi. Thời Tuyết Mặc, ta hiện tại đứng ở bên cửa sổ. Ta khuyên ngươi sấn ta còn không có chuyển qua tới thời điểm nắm chặt thời gian đem mà phô cho ta triệt. Ở trên giường phóng thượng hai cái gối đầu. Ta liền bồi ngươi đi lấy vật tư. Nga, kia Mặc Mặc hôi hôi lạp. Đoạn Nhược Tinh giơ chân chạy. Thời Tuyết Mặc, đáng giận, tác giả có lời muốn nói. Trống trơn vừa đổi mới. Sở hữu chờ cả người đọc liền đều nhìn nàng. Có kêu lên, trống trơn, người chừng nào thì làm nữ chủ khôi phục trí lực. Nàng không trả lời, đối dây dây nói, hôm nay ta đổi mới. Liền tuyên bố một chương đổi mới. Người đọc lại cố ý cao giọng reo lên. Trống trơn ngày vạn sao? Trống trơn khi nào ngày vạn a? Trống trơn mở to hai mắt nói. Cái gì ngày vạn? Các ngươi không cần vặn vẹo ta nói ý tứ. Cái gì không cần vặn vẹo? Ngươi vừa mới nói 11 ngày vạn cho chúng ta sảng sảng. Sau đó ngươi liền rút về. Trống trơn liền mặt đỏ lên. Trên trán gân xanh điều điều chán ra. Cãi cọ nói. Rút về không thể tính bồ câu. Đổi ý tác giả đổi mới sự. Có thể tính bồ câu sao? Liên tiếp đó là khó hiểu nói. Cái gì? Cu cu cu. Cái gì? Schrödinger bồ câu. Linh tinh. Dẫn tới mọi người đều cười vang lên. Trong tiệm ngoại tràn ngập su y g sứa y g không khí. Cách chương.